Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 953, Mỹ nhân rượu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Cái video này chỉ là đoạn ngắn. Hôm nay tiết mục bản thân cũng là xem chút 10 phần. Cho nên trừ cái này hắc tâm viện mồ côi sự tình. Còn có không ít chi tiết đều bị người chỗ thảo luận. Cũng tỉ như cảnh Sâm tùy hứng cùng Kiệt Ngạo. Giang Tiểu Bạch cùng cảnh Sâm trên quảng trường biểu diễn. Rất nhiều người qua đường tranh đoạt quyên tiền mặt khác số tiền lần lượt đột phá mới cao. Cái kia rõ ràng trang phục bình thường lại quyên tiền 1 vạn cô đơn phụ nhân cùng xem xét chính là đại lão bản quyên tiền 10 vạn trung niên nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhìn thời điểm ngay tại hiếu kỳ thân phận của bọn hắn cùng tao ngộ. Trừ viện mồ côi bên ngoài. Viện dưỡng lão bên trong những lão nhân kia trải qua cũng là khiến người thổn thức. Lão Lý kỳ quái nuôi trẻ xem. Lão Nghiêu đau mất cháu yêu lòng chua xót. Mỗi người trên người đều có một cái chuyện xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch dứt khoát mở ra bản kỳ tiết mục chủ đề. Đi xem bạn trên mạng đều đang nói cái gì. Cái này cảnh Sâm xem xét chính là bị gia trưởng làm hư đứa nhỏ. Tiền là có, nhưng tính cách này đến trên xã hội sớm muộn cũng sẽ lọt vào vô tình đánh đập. Ta nhìn hắn kia dáng vẻ khiêu khích thật muốn nhường Tiểu Bạch cho hắn một bộ tổ hợp quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảnh Sâm không phải bị làm hư, hắn là không có người quản. Khuyết thiếu yêu mến mới có thể biến thành như vậy phản nghịch. Chỉ có thể trách cha mẹ của hắn đối với hắn giáo dục không tới vị. Giang Tiểu Bạch quyên đến quyên tiền cũng thật nhiều à, cũng không biết cái này đại tỷ là gặp phiền toái gì. Ta cảm thấy nàng hiện tại cho người cảm giác đều là tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi có chú ý tới Giang Tiểu Bạch cùng người nắm tay cái tay kia lên mang vòng tay sao? Nó có phải hay không có công hiệu thần kỳ gì có thể cho người ta hảo vận? Điều này bình luận nhường Giang Tiểu Bạch giữa lông mày khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoán đúng à, đáng tiếc không có ban thưởng. Ta biết cái này thân tổng. Đây là chúng ta thân dương công ty đại lão bản, đặc biệt có tiền, nhưng đó là phía trước. Nghe nói mấy năm này phát triển có chút chậm chạp, tựa hồ là có mới đối thủ cạnh tranh. Hắn hẳn là vì cái này mới đại ngạch quyên tiền đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia mang theo thư ký đến đây còn quyên tiền 10 vạn khối lão bản thân phận cũng bị người cho lột đi ra. Nguyên lai là tại thị trường khai thác lên xảy ra chút vấn đề. Cái kia làm mất đi tôn tử Ngưu đại gia thật đáng thương a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có cái to gan suy đoán. Ngưu đại gia tôn tử có thể hay không chính là bị Lâm Thục phân đoàn đội cho bắt cóc đi. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy điều này bình luận lúc không chịu được khẽ giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này bình luận vậy mà không phải là không có đạo lý. Lâm Thục phân bọn họ làm chính là loại này lừa bán hoạt động. Cũng bỏ Nhật Bản đại gia tại Cùng Thành. Mặc dù Giang Tiểu Bạch cảm thấy Cùng Thành gạt đến hài tử thu lưu tại Cùng Thành viện mồ côi khả năng không lớn. Nhưng là, vạn nhất đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch liền cho Phùng Linh phát một đầu tin tức. Mời nàng thay mặt hỏi thăm một chút chuyện này. Phùng Linh còn chưa ngủ, rất mau trở lại cái ok. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đêm trôi qua, còn tại buổi sáng lúc Trần Hy Sơn cùng vệ lão liền đến. Vật này quả nhiên là tà vật, thật nặng mùi máu tanh. Ba người là tại một nhà trà phòng trong Bao Xương gặp mặt. Vệ lão đang nghiên cứu này nọ lúc vô cùng chuyên nghiệp. Mang theo mỏng găng tay, mang theo kính mắt, còn cầm kính lúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nọ vừa đến tay lông mày của hắn liền nhíu lại. Mẫn cảm phát giác được phía trên này mặt trái khí tức. Mùi máu tanh, ta tại sao không có ngửi được. Trần Hy Sơn hít mũi một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nọ đang bị sư phụ hắn nhìn xem. Phải đợi hắn sau khi xem xong mới có thể đến phiên Trần Hy Sơn bắt đầu. Hắn hiện tại không dám cướp, cũng chỉ có thể đưa cổ trơ mắt nhìn. Kinh nghiệm của hắn đến cùng còn là chưa đủ. Làm không được nhìn một chút này nọ là có thể đại khái đánh giá ra nó là linh vật còn là tà vật. Ở trong mắt Trần Hy Sơn, cái đồ chơi này chính là cái không ra thế nào bông tai. Tuyệt không khóc, rất phổ thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mùi máu tanh cái gì? Hoàn toàn không cảm giác được. Trần Hy Sơn nói xong, liền phát hiện qua một hồi lâu cũng không có người phản ứng hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ hắn ngay tại cẩn thận nhìn xem bông tai. Mà Giang Tiểu Bạch là đang yên lặng uống trà. Cái này bông tai công hiệu là thế nào? Vệ lão hỏi Giang Tiểu Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm xứng mang người mị lực phi phàm. Nam nữ ăn sạch, nhưng đối với người khác phái lực sát thương lớn nhất. Có thể so với hạ dược. Giang Tiểu Bạch nói. Quả là thế. Vệ lão nghe nói liền híp hạ con mắt. Giang Tiểu Bạch tựa hồ có nhìn thấy trong mắt của hắn có lãnh quang. Nếu như không có đoán sai, vậy cái này chính là mỹ nhân rượu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỹ nhân rượu. Giang Tiểu Bạch không biết nên nói cái gì. Danh tự này không khớp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lẽ đây chính là bách nhân mỹ tại đại lục này tên? Giang Tiểu Bạch nghĩ đến, liền hỏi vệ lão nó tác dụng phụ. Cái này hỏi một chút liền chống lại số. Vệ lão gật gật đầu. Tán dương nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Không tệ, đây chính là mỹ nhân rượu. Như túy uống mỹ nhân rượu. Người say say. Sau khi tỉnh lại lại là công dã tràng. Giang Tiểu Hữu quả nhiên bác học nhiều biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại vật này đối người chế tác yêu cầu thật cao. Căn bản không phải cấp thấp hàng. Bình thường huyền sĩ đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Có thể Giang Tiểu Bạch cũng đều biết. Phảng phất không có cái gì có thể khó được qua nàng dường như. Cái này tiểu nữ oa tử thật đúng là cực kỳ lợi hại. Nếu như nàng là đồ đệ của mình thật là tốt biết bao a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, vệ lão liền sâu kín hướng chính đưa cổ Trần Hy Sơn nhìn thoáng qua. Nhìn hắn cái này ngốc dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính tràn đầy phấn khởi chờ sư phụ sau khi xem xong liền đến phiên chính mình Trần Hy Sơn. Trần Hy Sơn thình lình chống lại sư phụ ánh mắt, nháy mắt liền xem hiểu trong mắt của hắn ghét bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đối với cái này hắn đều đã tập mãi thành thói quen. Phía trước sư phụ còn thường khen chính mình thiên phú tốt. Nhưng từ khi gặp Giang Tiểu Bạch, câu này khích lệ liền biến mất, tới mà đến là thường miệng ghét bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cũng thật tuyệt vọng a, rõ ràng hắn đã thật cố gắng hướng Giang Tiểu Bạch đi tới. Nhưng hai người đẳng cấp kém cay sao xa. Đó căn bản không phải chính mình cố gắng là có thể lấp đầy chênh lệch. Lại nói, chính là sư phụ chính mình cũng không bằng người ra đâu. Vì cái gì như vậy hà khắc yêu cầu ta? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn cảm thấy tốt ủy khuất. Cái này rất có một loại cha mẹ thi không đậu đại học. Nhưng lại nằm mộng cũng muốn hài tử có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đồng dạng. Cái này phong ấn, cũng khó trách ngươi không phá được. Bởi vì ngay cả ta muốn phá nó cũng phải hao chút công phu. Vệ lão nhìn một hồi sau liền để xuống kính lúp cùng kính mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn cẩn thận đưa tay ra. Vệ lão nhìn hắn một cái. Đem bông tai đẩy tới hắn trước mặt. Rốt cục đến phiên chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn nhãn tình sáng lên. Bận bịu cẩn thận cầm qua nghiêm túc thoạt nhìn. Vệ lão nhìn ra thêm ấn người. Giang Tiểu Bạch hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế vệ lão lời nói không chính xác. Giang Tiểu Bạch không phải không phá được cái này phong ấn. Nàng chỉ là không thể tại phong ấn cộng thêm lấy khiến cho rơi xuống phù mà thôi. Bất quá nàng nhưng không có phản bác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ấn phù là phù đạo bên trong một cái chi nhánh. Mỗi người học tập nghiên sửa thiên về điểm đều có khác biệt. Cũng không phải là mỗi cái phù sư đều sẽ thêm ấn. Cũng không phải mỗi cái sẽ thêm ấn người đều sở trường tại đây. Theo ta hiểu rõ, có thể thêm ra loại này ấn phù người năm cái tay tính ra không quá được. Nhưng là nguyện ý vì loại này tà vật lên phong ấn. Sợ là chỉ có một cái. Đó chính là huyền thuật hiệp hội hội trưởng Đồng Trường An. Vệ lão lắc đầu thở dài. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.